Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, phần 378. Ta, trước kia ở trường khuyết tật đương lão sư, nhưng là hiện tại, không thể nào, chính mình vận khí thật sự tốt như vậy. Chính hắn đều có điểm hư. Đường Minh, kia nói cách khác, người tinh thông ngôn ngữ của người câm điếc lạc. Trung niên nam tử gật gật đầu. Hắn không biết chính mình hiểu ngôn ngữ của người câm điếc bây giờ còn có cái gì dùng. Nhưng là gật đầu cũng không gì, Đường Minh. Lại đây ngồi đi, ăn một chút gì, người cùng người nữ nhi đều rất đói bụng đi. Ăn một chút gì điền điền bụng đi, trung niên nam tử chính mình nhưng thật ra không sao cả. Nhưng là hắn nữ nhi, theo sau khẽ cắn môi đi qua, ông nữ nhi ngồi dưới đất, Đường Minh đệ hai bình thủy cho hắn, theo sau lại lấy ra một ít phía trước không ăn xong thịt nướng. Các ngươi đều ăn ít điểm, ăn nhiều thương dạ dày, đối phương tiếp nhận, cảm ơn, thật cảm ơn các ngươi. Theo sau đêm còn đang ngủ nữ nhi Diêu Tình, ngoan niếp a, an an, nhanh lên tỉnh tỉnh, có cái gì ăn? Hắn ôm cái kia tiểu nữ hài chậm gì gì chuyển tình. Nghe thấy được thịt mùi hương. Ba ba ăn trước, trung niên nam nhân đau lòng đến nước mắt thiếu chút nữa tiêu ra tới. Nhưng vẫn là nhịn xuống. Hắn có thể ở bất luận cái gì địa phương khóc, chính là không thể ở chính mình nữ nhi trước mặt rớt nước mắt. Hắn là nữ nhi duy nhất dựa vào. Không thể sụp đổ phụ thân hình tượng, nơi này có rất nhiều đâu. An an ăn trước một chút, đợi lát nữa ba ba lại ăn, nữ hài tỉnh lại nhìn nhìn. Xác thật là có rất nhiều thịt, lúc này mới mở ra môi khô khốc chậm rãi ăn một chút thịt. Theo sau lại uống lên một chút thủy, cứ như vậy một chút ăn luôn một tiểu khối thịt, trung niên nam tử nhìn chính mình nữ nhi tinh thần. Hảo không ít, lúc này mới chính mình ăn một ngụm, bởi vì thật lâu không ăn cái gì nguyên nhân. Bọn họ cũng không dám trực tiếp nuốt xuống đi, mà là hoàn toàn nhai nát lúc sau mới nuốt xuống đi, bất quá ăn xong đi lúc sau nhưng thật ra không. Có cảm giác không thoải mái. Này đó thịt ăn lúc sau giống như không có cảm giác không thoải mái. Này đó thịt, ăn qua đồ vật lúc sau hắn đối Đường Minh bọn họ ba người cảm giác nhưng thật ra hảo không ít. Cũng đã không có phía trước cảnh giác. Các ngươi ở tìm sẽ ngôn ngữ của người câm điếc người phải không? Đường Minh, đúng vậy, ta chính là vì tìm sẽ ngôn ngữ của người câm điếc. Không đúng, phải nói là tinh thông ngôn ngữ của người câm điếc nhân tài ra tới. Người nếu là cảm thấy có thể nói, có thể theo ta đi. Tô Khải Vân cùng Hạ Dã phân biệt nhìn thoáng qua Đường Minh. Muốn đi theo đi trang viên thật đúng là rất đơn giản. Trung niên nam tử. Ta nhưng thật ra vui, nhưng là chúng ta cái gì đều không có, cùng các ngươi đi nói. Đường Minh, biến dị người biết không? Ta đương nhiên biết, chúng ta phía sau căn cứ này bên trong liền có rất nhiều biến dị người. Nghe nói muốn trở thành biến dị người sẽ vì căn cứ làm đại cống hiến mới có thể. Nhưng là chúng ta như vậy người thường nơi nào có cái gì đại cống hiến? Có thể làm đại cống hiến tất cả đều là biến dị người. Cho nên nghe nói như vậy liền hình thành một cái chết tuần hoàn. Bởi vì người thường làm không được, có thể làm được tất cả đều là biến dị người. Cho nên bọn họ đều sẽ ưu tiên làm chính mình thân nhân người nhà đi trở thành biến dị người cứ. Như vậy, chúng ta như vậy người thường muốn trở thành biến dị người thật đúng là liền khó là mơ siêu, Đường Minh, có tử dị khuẩn tài nguyên cư nhiên không ưu tiên cấp sức chiến đấu sẽ rất cường đại người. Trước lớn mạnh chính mình căn cứ thực lực, ngược lại là cho những cái đó không có gì dùng lão nhân tiểu hài tử. Căn cứ này người cầm quyền đảo cũng là thực kỳ ba, Hạ Dã. Kia ngài ý tứ là, căn cứ này, mọi người đều nghĩ tới một chút, đó chính là căn cứ này tồn tại thời gian khả năng sẽ không thật lâu. Liền tính căn cứ này nhìn khá lớn, nhưng liền tính lại đại căn cứ cũng không có khả năng vẫn luôn tồn tại đi xuống. Càng không cần phải nói, bọn họ hiện tại chính mình tìm đường chết lại vô dụng cũng muốn học tập thủ đô căn cứ kia ba cái. Đại căn cứ phương pháp, Trước đem quân Cảnh từ từ sức chiến đấu siêu quần người biến thành biến dị người lại nói a. Cư nhiên chỉ chọn lựa những cái đó biến dị người. Tính tính, căn cứ này muốn thế nào? Chính mình cũng không quan tâm. Hắn hiện tại ra tới chỉ là vì tìm một cái sẽ ngôn ngữ của người câm điếc người. Hơn nữa mang ra tới gia vị đều không nhiều lắm. Nếu là có thể nói, hiện tại thật đúng là muốn trở về, chỉ cần trước mắt cái này trung niên nam tử gật đầu. Hắn hiện tại liền mang theo bọn họ hồi trang viên đi, trung niên nam tử bỗng nhiên nhớ tới. Đúng rồi, chúng ta còn không có tự giới thiệu. Ta là Vệ Bình, đây là nữ nhi của ta Vệ An An. Chúng ta đều là từ phía nam trấn nhỏ tránh được tới. Dọc theo đường đi, nói thật, bọn họ cha con hai vận khí thực hảo. Dọc theo đường đi tuy nói gặp được quá rất nhiều biến dị động vật. Nhưng là những cái đó biến dị động vật không biết như thế nào đều không có đột kích đánh bọn họ. Đều là ưu tiên tập kích những người khác cho nên bọn họ lúc này mới có mệnh đến căn cứ này tới. Chỉ là không nghĩ tới vừa mới tới nơi này liền gặp động đất. Căn cứ này cao tầng cư nhiên hạ lệnh. Bên ngoài người tạm thời không thể đi vào. Đến nỗi khi nào có thể đi vào. Kia đều phải xem bên trong căn cứ ý tứ, nhưng là ở bên ngoài người tất cả đều là sơn cùng thủy tận. Đồ ăn từ từ đều đã thấy đáy. Cho nên căn cứ nếu là không cho bọn họ đi vào lời nói. Bọn họ ở bên ngoài rất có thể không phải bị đói chết chính là bị đi ngang qua biến dị động vật giết. Chết, biến thành đối phương đồ ăn, Đường Minh. Vậy ngươi muốn theo chúng ta đi sao? Ta bảo đảm tới rồi ta nơi đó. Các ngươi không cần vì ăn phát sầu, còn có mặt khác phúc lợi, nhưng là phúc lợi cụ thể là cái gì? Ta liền không nói, ngươi hiện tại chính mình phán đoán hảo, Vệ Bình ôm chính mình nữ nhi có điểm do dự. Nếu chỉ có chính hắn nói, hắn thật đúng là liền trực tiếp đi theo đi rồi, nhưng là hắn bây giờ còn có một cái nữ nhi ở. Hắn không thể không vì chính mình nữ nhi suy nghĩ, Vệ An An. Ba ba. Ta muốn đi, cùng đại ca ca nhóm đi. Vệ Bình, An An, ngươi, Vệ An An, ta không nghĩ lại làm ba ba đói bụng, cũng không nghĩ lại làm ba ba vì ta. Ăn nói khép nép cầu người khác. Vệ Bình, ngoa kép, hắn chuyển khai tầm mắt không cho khuê nữ nhìn đến chính mình trong mắt nước mắt. Không nghĩ tới vừa mới uống nước xong đều lãng phí ở nước mắt thượng. Quả thực là, hảo hảo hảo. Chúng ta đây liền đi theo đi, Vệ Bình nhìn Đường Minh. Vậy đa tạ ngươi, Đường Minh, yên tâm hảo, các ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận theo sau đứng dậy. Nếu đều quyết định, vậy theo chúng ta đi đi, Vệ Bình hơi hơi sửng sốt. Ai, này liền đi rồi sao? Đường Minh, kia đương nhiên, chẳng lẽ ngươi muốn ở chỗ này chờ không biết mấy ngày? Sau đó đói đến hơi thở thoi thóp lại tiến vào căn cứ này không thành. Vệ Bình phía trước chính là như vậy tưởng, nhưng là hiện tại bọn họ giống như cái gì đều không có. Thật sự đi theo đi liền không thành vấn đề sao? Vệ An An vươn tay bắt lấy hắn được đến quần áo. Ba ba ba ba, chúng ta đi thôi, vừa mới ăn đồ vật uống nước xong Vệ An An, hiện tại cuối cùng có một chút sức sống. Nàng có thể cảm giác được này ba cái đại ca ca đều không có ác ý. Cho nên nói tiểu hài tử cảm giác đôi khi thật sự thực dùng tốt, Vệ Bình cũng không có biện pháp. Dù sao đều quyết định đi theo bọn họ, vậy đi theo đi thôi. Còn dùng tự hỏi cái gì? Vệ Bình ôm nữ nhi đi theo bọn họ chậm rãi hướng nơi xa đi đến. Bọn họ tại đây thiên sắp muốn đen thời điểm cư nhiên phải rời khỏi. Nhưng thật ra đem đại gia tầm mắt đều hấp dẫn qua đi. Hiện tại đi chẳng phải là tìm chết, nhưng là vừa rồi ngồi ở phụ cận mấy cái mơ hồ nghe được bọn họ đối thoại người đến không như vậy. Tưởng, hơn nữa cái kia lớn lên rất cao nam nhân, vừa thấy liền biết không phải dễ chọc, cho nên hiện tại rời đi khẳng định không phải tìm chết, bọn họ đều nghĩ tới Đường Minh bọn họ có thể là ở bên ngoài ẩn giấu xe cùng vật tư. Cho nên lúc này mới không có sợ hãi rời đi, bọn họ có điểm tâm động, bởi vì phía trước Đường Minh nói cũng chưa sai, căn cứ này người còn không biết khi nào mới có thể làm cho bọn họ đi vào. phía trước đã trải qua động đất. Xem bọn họ thần sắc, bên trong giống như tổn thất có điểm đại. Nếu nói như vậy, kia bọn họ lưu lại nơi này chẳng phải là chờ chết. Bởi vì bọn họ sở mang theo vật tư đều đã sở thừa không nhiều lắm. Dù sao bọn họ là không có khả năng mạnh mẽ xông vào căn cứ. Một khi đã như vậy, xin đợi một chút. Đường Minh nghe được thanh âm dừng lại bước chân sau này xem. Là vừa mới ngồi ở bọn họ phụ cận cách đó không xa người. Xem ra là nghe được bọn họ nói chuyện. Cái kia, chúng ta cũng tưởng đi theo các ngươi cùng nhau đi. Không biết, Đường Minh thở dài một hơi. Các ngươi có thể đi theo cùng nhau tới. Nhưng là ta chỉ phụ trách đưa các ngươi đến khác căn cứ. Dư lại các ngươi chính mình nhìn làm. Đối phương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy đa tạ ngươi, không nghĩ tới đơn giản như vậy liền đạt thành mục đích. Bọn họ đều nhẹ nhàng không ít. Đối phương đi đem bọn họ hai chiếc xe lái qua đây. Đường Minh cũng không có cự tuyệt. Mang theo người lên xe lúc sau tùy ý chỉ một phương hướng. Hướng bên này đi phía trước khai đi tốt, bọn họ khởi động xe rời đi căn cứ này. Ngay cả căn cứ đại môn thủ vệ đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Bọn họ cư nhiên thật sự cứ như vậy đi rồi sao? Phải biết rằng này chung quanh căn bản không có thể ở trong thời gian ngắn trong vòng tới có thể. Làm cho bọn họ sinh hoạt căn cứ, như vậy rời đi chẳng phải là tìm chết. Ở lái xe người kỳ thật cũng có chút hoài nghi. Nhưng nếu quyết định cũng không thể cự tuyệt, đúng rồi. Đến ngươi theo như lời cái kia căn cứ muốn bao lâu thời gian? Đường Minh nghĩ nghĩ, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Thực mau, hắn cho rằng Đường Minh nói chính là đợi lát nữa nói cho bọn họ. Cũng liền gật gật đầu không có hỏi lại. Tốt, dọc theo đường đi đều phi thường an tĩnh. Xe khai suốt một buổi tối. Đến sắp trời hơi lượng thời điểm, Đường Minh mới mở miệng. Dừng xe đi, đều xuống xe, trừ bỏ Tô Khải Vân cùng Hạ Dã ở ngoài người đều thực nghi hoặc. Hiện tại xuống xe làm gì? Chung quanh gì đều không có, bất quá đại gia vẫn là nghe từ Đường Minh nói từ trên xe xuống dưới. Đường Minh lấy ra một cây dùng hàm răng làm thành cái còi thổi lên. Nhưng là mọi người đều không nghe được thanh âm. Thổi xong lúc sau, Đường Minh thu hảo cái còi. Hảo, ở chỗ này từ từ đi, đợi 10 phút thời gian. Khi bọn hắn nhìn đến trên bầu trời kia thật lớn được đến hắc ảnh thời điểm. Đều sợ tới mức trốn đến xe mặt sau, chờ rớt xuống dưới lúc sau. Nhìn đến này mấy trăm mễ cao rác điêu, cả người đều đang run rẩy, đặc biệt là Vệ Bình. Hắn ôm chính mình nữ nhi tránh ở xe mặt sau run bần bật chính là không muốn ra tới, Đường Minh. Không cần sợ hãi, này hai chỉ rác điêu đều là ta cùng ta ái nhân nuôi lớn. Lại đây đi, đến nó trên lưng đi, ta mang các người đến có thể sinh hoạt địa phương đi. Tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 393 chương 393, đương nhiên. Nếu là không vui nói, các người có thể chính mình lái xe trở về. Dù sao cũng chỉ là nửa ngày thời gian xe trình thôi, bọn họ tại chỗ đợi một hồi. Phát hiện này chỉ đáp xuống ở đệ rác điêu xác thật không có công kích bọn họ. Lúc này mới từ xe mặt sau ra tới. Hậu chi hậu giác nghĩ đến, khả năng bọn họ liền tính không ra. Này rác điêu chỉ cần một chân là có thể đem bọn họ cấp. Cho nên căn bản liền không cần đào tàu. Tô Khải Vân, Hảo, đều lại đây đi. Sợ cái gì, đây là chúng ta Đường Minh ca tiểu khả ái. Sẽ không thương tổn các ngươi tiểu khả ái, ngay cả Đường Minh đều ây một chút. Nhưng không có biện pháp, ai làm phía trước hắn chính là như vậy xưng hô này chỉ rắc điêu, Vệ Bình vẫn là ở Vệ An ủi hạ. Mới đi qua đi, xem như tiếp nhận rồi như vậy phương pháp, mà phía trước cùng lại đây người tổng cộng 5 cái đại nam nhân. Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng cắn răng cũng đi qua. Hết chương.